Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2172, chương 2173, ly khai. Ngươi nói cái gì? Ngươi bái kiến ta phủ? Bạch Lang lập tức chịu biến sắc, tràn đầy bất khả tư nghị nhìn về phía Thanh Lâm. Lúc này trong quá trình, hắn vô ý thức thu hồi cái loại này uy áp, lại để cho Thanh Lâm khả dĩ hành động tự do. Giải thích việc này, Thanh Lâm lại không nói hai lời, mà là tiện tay một cái định thân thuật tác dụng tại bên người một gốc cây che trời trên đại thụ. Nói đến kinh người, theo Thanh Lâm ra tay, cái kia che trời đại thụ lập tức không chút nào năng động bắn, mỗi một mảnh lá cây đều nhận lấy nào đó bí lực tác dụng mà dừng lại. Bạch Lang xem rõ ràng, lúc này mà ngay cả cái kia che trời đại thụ bên trong, hết thảy tất cả cũng đều là lập tức đình chỉ. Định thân thuật, có thể định thân, cũng có thể định thần, có thể định người, cũng có thể định vật. Cái này thứ nhất bí thuật, chính là đến từ chú chó mực. Là năm đó, Thanh Lâm lần thứ nhất nhìn thấy chú chó mực thời điểm đoạt được. Thanh Lâm chứng kiến cái kia thiên khung phía trên hiện ra tức thì màu đen hư ảnh. Trước tiên đem chi nhận định là chú chó mực. Trên thực tế, Thanh Lâm cũng là vô cùng nghĩ mãi mà không rõ. Chú chó mực tên kia, làm sao lại trở thành thiên lang thủy tổ thần thú? Cái kia miệng đầy hồ châu ra hỏa, cực kỳ không đáng tin cậy. Hắn nếu là thiên lang thủy tổ thần thú, đánh chết Thanh Lâm đều cảm thấy không có khả năng. Đây là định thân thuật. Thế nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Bạch Lang rõ ràng một mắt nhận ra định thân thuật, mà lại gọi ra kỳ danh chữ. Bữa này lúc lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu động dung. Nhìn về phía Bạch Lang ánh mắt đều là bỗng nhiên phát sanh biến hóa. Định thân thuật chính là ta phụ trước kia sáng chế thứ nhất bí thuật. Có thể định thân cũng có thể định thần. Từng ở đằng kia xa xôi hồng hoang trong năm tháng, đại phóng dị sắc, Bạch Lang mặt mũi tràn đầy ngưng trọng mở miệng. Nói đến định thân thuật tương quan tin tức, lời này vừa ra, lập tức lại để cho Thanh Lâm vẻ mặt rung động chi sắc. Hắn chỉ là suy đoán mà thôi, không nghĩ tới rõ ràng là sự thật. Chú chó mực chính là thiên lang thủy tổ thần thú. Thanh Lâm cảm thấy cái này một loạt sự tình thật sự là hoang đường không hợp thói thường, thật sự là không thể tưởng tượng không hợp thói thường, lại để cho hắn đều thì không cách nào đã tiếp nhận. Ta phụ bí thuật như thế nào sẽ xuất hiện tại trên người của ngươi? Lúc này Bạch Lang lại là lời nói xoay chuyển, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Thanh Lâm. Hắn híp lại hai mắt, muốn theo Thanh Lâm trên người tìm ra đáp án. Thế nhưng mà đừng nói là hắn rồi, Thanh Lâm cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Dựa theo chú chó mực theo như lời, hắn là bị người đánh trộm đắc thủ. Tất cả đại phân thân phân biệt bị phong ấn ở bất đồng bản đồ. Nhưng là bây giờ, hắn làm sao lại cùng thiên lang thủy tổ thần thú nhắc lên quan hệ? Thanh Lâm cảm thấy điều này thật sự là bất khả tư nghị. Hẳn là ta phụ còn sống. Kế tiếp, Bạch Lang đồng dạng khó có thể tin mở miệng, nói ra phảng phất mình cũng là cảm thấy vô cùng hoang đường. Lời này vừa nói ra, lại làm cho Thanh Lâm vô ý thức chịu nhíu mày. Chẳng lẽ nói, ở đằng kia xa xôi trong năm tháng, thiên lang thủy tổ thần thú dùng thân hóa thiên đạo xảy ra vấn đề, bị gặp không cách nào tưởng tượng nguy cơ, nhưng là thủy tổ thần thú tiền bối hắn công tham gia xâm tạo hóa, thủ đoạn nghịch thiên, thời khắc mấu chốt cũng chưa chết, mà là nghịch thiên còn sống. Nhưng là sống sót về sau thủy tổ thần thú tiền bối cũng là nhận lấy trọng thương, thế cho nên trí nhớ của hắn đều thiếu thốn rồi. Vì vậy là được ta chỗ nhận thức chú chó mực. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm một hồi tự nói, phỏng đoán sự tình chân tướng, đem làm hắn lần nữa kêu lên chú chó mực ba chữ thời điểm, lập tức lại để cho Bạch Lang lại là một hồi ánh mắt lạnh như băng quét tới. lại để cho hắn toàn thân đều là sờn hết cả gai ốc. Thanh Lâm ngượng ngùng mà cười, không ngớt lời xin lỗi, vừa rồi lại để cho Bạch Lang khôi phục bình thường. Thanh Lâm biết nói, đây cũng không phải nói trắng ra sói bất cận nhân tình, mà là vì lang tộc, trời sinh xem thường cẩu, đây là bản năng. Ta vốn định ở chỗ này triệt để tiêu tán, nhưng là ngươi chỗ mang đến tin tức, đang mang trọng đại, chúng ta bây giờ tự ly khai tại đây, đi gặp một lần như lời ngươi nói người. Kế tiếp, Bạch Lang đột ngột mở miệng, theo ngữ khí của hắn bên trong, Thanh Lâm nghe ra một loại dục vọng mãnh liệt. Thanh Lâm không nói thêm gì, cười nhạt một tiếng, khẽ gật đầu. Kế tiếp, Thanh Lâm bắt đầu dùng thái âm ngọn đèn, thao túng Bạch Lang chỗ cái kia tòa tế đàn, hướng cái này phiến hải đảo ở chỗ sâu trong xuất phát. Có Bạch Lang cái này thủy tổ con trai trưởng đồng hành, Thanh Lâm cùng nhau đi tới, có thể nói là đi cực kỳ thông thuận. Không nữa gặp được bất luận cái gì hung hiểm, hắn rất nhanh đi tới biển trong đảo một cái tế đàn phía trước. Dựa theo Bạch Lang theo như lời, cái này tòa tế đàn là được ly khai nơi đây duy nhất cách. Cứ như vậy đã đi ra sao? Xem lên trước mặt tế đàn, Thanh Lâm tự dưng sinh ra một loại phức tạp cảm xúc. Hắn cái này cùng nhau đi tới, nhiều lần trải qua nguy hiểm, thiếu chút nữa bỏ ra tánh mạng một cái giá lớn, lại không có bao nhiêu thu hoạch. Cái gọi là thiên lang thủy tổ thần thú lưu lại tạo hóa, càng là không có thấy. Cái này lại để cho hắn khó tránh khỏi chịu thất lạc. Cảm giác là đi không được gì một chuyến. Ta chờ ngươi đem ta lần nữa tỉnh lại. Bạch Lang đem khởi động tế đàn chi pháp nói cho Thanh Lâm. Về sau, liền triệt để tán loạn thân ảnh, một lần nữa biến thành một đoạn đã đoạn lang trào, rơi đã rơi vào cổ lão trên tế đàn. Thanh Lâm có chút bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó mở ra trong cơ thể không gian, thu hồi cái này tòa tế đàn. Đón lấy, Thanh Lâm đem Long Vô Thương theo trong cơ thể trong không gian dẫn xuất, đem tinh thuần tánh mạng nguyên khí độ nhập trong cơ thể của hắn, vì hắn chữa trị linh hồn bị thương. Long Vô Thương như trước chưa từng tỉnh lại, Thanh Lâm cũng không có nóng lòng đưa hắn tỉnh lại, mà là mang theo hắn cùng đi đã đến trên tế đàn. Ở chỗ này, ta liên tiếp đột phá, trở thành sáu ảnh ám ảnh chúa tể, còn ngộ ra đại đạo lò lớn, xác nhận chú chó mực thân phận chân thật, nghĩ đến đây cũng là ta việc này thu hoạch lớn nhất a. Đứng tại trên tế đàn phương, Thanh Lâm một hồi như có điều suy nghĩ, sau đó quanh thân cao thấp, lập tức đồng thời có tám đạo thần lực mãnh liệt mà ra, tác dụng tại tế đàn tám cái phương hướng. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, tế đàn một hồi chấn động, Thanh Lâm quanh thân chợt bị một mảnh quang mang kỳ lạ bao phủ. Ngay sau đó, Thanh Lâm chợt cũng cảm giác được một cổ cực kỳ bao la mờ mịt khí tức đập vào mặt. Thanh Lâm biết nói, hắn sắp triệt để ly khai cái này một mảnh bí cảnh. Cái này một cái chớp mắt, hắn lại là vô ý thức nhìn thoáng qua viễn không phía trên cái kia một cái cực lớn con mắt. Sau đó qua trong giây lát đã ở trên tế đàn, biến mất thân ảnh, thời gian lưu chuyển, không gian thay đổi, Thanh Lâm đã có ngắn ngủi thất thần. Đợi đến lúc lần nữa khi tỉnh lại, lại tự dưng phát giác chính mình mắt trái rất là có một loại khô khốc cảm giác, thật giống như không phải là của mình đồng dạng, mở ra đều rất là khó khăn. Thanh Lâm huynh đệ, nguyên lai chúng ta đều còn sống. Không đều Thanh Lâm hiểu rõ đây là có chuyện gì, Long Vô Thương thanh âm truyền đến. Đón lấy Thanh Lâm liền gặp được Long Vô Thương cái kia một trương béo mặt, đột nhiên tự xuất hiện ở trước mặt của hắn, thiếu chút nữa áp vào trên mặt của hắn. Như vậy một trương như bồn béo mặt đột nhiên xuất hiện, rất là dọa Thanh Lâm nhảy dựng, lại để cho hắn vô ý thức đẩy ra Long Vô Thương. Sau đó vô ý thức hướng bốn phía nhìn lại, Thanh Lâm một bên xoa khô khốc mắt trái, một bên nhìn về phía chung quanh, nhưng lại phát giác